Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 380, nhẫn đao làm phản. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Rào, tiếng giống giận của Tam Vĩ xông thẳng lên trời. Quanh quẩn trong làng sương mù nồng đậm khí vụ. Nghe tiếng giống hàm chứa chakra. Chấn nhiếp tâm hồn này của Tam Vĩ. Các thôn dân làng sương mù vô cùng kinh hoàng. Từng ngọn đèn một được thắp sáng lên. Khách quan mà nói, các ninja làng sương mù thì bình tĩnh hơn nhiều. Ai cũng biết lục vĩ Jinchuriki Utakata cũng đã làm phản thoát khỏi thôn. Lúc này ở trong thôn, chỉ có Tam Vĩ Jinchuriki, đồng thời là Mizuki đệ tử Karatachi Yagura, mà mọi người đều biết. Karatachi Yagura là một trong mấy cái Jinchuriki hoàn mỹ hiếm thấy trong nhẫn giới. Hắn có thể triệt để khống chế Tam Vĩ Aizabu, đồng thời dưới trạng thái vĩ thú hóa vẫn giữ lại được ý chí bản thân. Duy trì trạng thái thanh tỉnh, đệ tứ tự mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả ninja làng sương mù đều lóe lên ý nghĩ này. Đám người Terumi Mây cũng không ngoại lệ, không cần người khác nhắc nhở. Ao liền lập tức nhìn phương hướng tòa nhà Mizuki. Một bên thông qua Byakugan tiến hành quan sát tỉ mỉ, một bên miêu tả cho đám người bên cạnh. Cửa vào tòa nhà Mizuki có rất nhiều phản ứng chakra, trong đó có 5 cỗ rất mãnh liệt, đệ tử cũng ở trong đó. Hơn nữa cũng đã vĩ thú hóa, chakra cơ hồ tản mát thành thực chất, đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Trạng thái vĩ thú hóa, mang ý nghĩa Mizuki đệ tử đã lâm vào khổ chiến. Mà chakra tản mát thì nói rõ tâm tình Mizuki không ổn định, tựa hồ đang cuồng nộ, có thể xác định là bản tôn đệ tứ, trước đó còn bình chân như vậy. Lão giả lúc này có chút bối rối, hắn mặc dù là một trong các trưởng lão cố vấn nắm giữ quyền hành trong thôn. Nhưng đối mặt Mizuki đệ tứ thực lực bất phàm, đáy lòng vẫn có chút sợ hãi, nên hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn không nên hỏi. Ao thần sắc ngưng trọng đáp, sẽ không sai, chakra Tam Vĩ những người khác bắt chước không được. Terumi Mây lại một mặt nghi hoặc, đối phó một cái Zabuza, đệ tứ còn cần dùng tới vĩ thú hóa sao? Chấm, Ao lắc lắc đầu, không, Zabuza không có dính vào chiến đấu, là những người khác đang giao thủ cùng Mizuki. A, là, thì cốt mạch, là dư nghiệt tộc Kaguya sao? Chấm, còn có Hoshigaki Kisame cùng một người khác. Terumi Mây lúc này nhìn phía lão giả. Lão giả trầm ngâm một cái, nhẹ gật đầu. Tất nhiên nếu Mizuki đệ tứ đã bị Zabuza phát động chính biến bước ra, vậy thì phe trưởng lão cũng nên có hành động. Thấy lão giả cho phép, Terumi Mây không do dự nữa. Vung tay lên, xuất phát, theo tiếng ra lệnh của Terumi Mây. Các ninja sớm đã tập kết nơi này liền theo sát sau lưng Terumi Mây. Lao thẳng tới tòa nhà Mizuki. Tòa nhà Mizuki, oanh, cùng với một tiếng vang trầm, bị Mizuki đệ tử đã vĩ thú hóa quét đuôi chúng một cái. Cả người Hasu bị nhấc bay ra ngoài, hung hăng đập trúng tường rào tòa nhà Mizuki, từ trong đống đá vụn bò lên. Hasu xoa xoa khóe miệng tràn ra máu tươi, hừ nhẹ nói. Hừ, còn tưởng rằng Akatsuki lợi hại cỡ nào, không nghĩ đến cũng sẽ có loại sơ suất thế này, cũng chỉ có nắm giữ, thì cốt mạch, tộc Kaguya, mới có thể sau khi bị đuôi vĩ thú quét chúng, còn có thể lập tức đứng lên, không coi ai ra gì phàn nàn, khó khăn lắm tránh đi một chảo của Mizuki đệ tứ. Kisame nói, hỗn đàn, đừng nhiều lời, nhanh tới giúp. Kisame am hiểu nhẫn thuật thủy độn. Bị Mizuki đệ tứ cũng am hiểu nhẫn thuật thủy độn hoàn toàn khắc chế. Mà Ryu nắm giữ huyết kế đồng thuật Kesuriugan, cũng không có biện pháp với Mizuki đã vĩ thú hóa, miễn dịch với tuyệt đại đa số nhẫn thuật và thể thuật. Cho nên trong ba người, chủ lực đối kháng Mizuki đệ tứ thật ra là Kaguya Hasu. Ryu lúc này cũng quát lên với Zabuza đang ngây người. Còn không động thủ, ngươi cho rằng đệ tứ sẽ bỏ qua ngươi sao? Zabuza minh bạch bản thân không có đường lui. Thế là vung lên nhẫn đao Samehada trong tay. Gia nhập chiến đấu. nhưng mà khiến tất cả mọi người không tưởng được là lúc Zabuza vung lên Samehada chém về phía Mizuki đệ tứ. Nhẫn đao Samehada trong tay hắn lại kháng cự mãnh liệt, trên cán đao thậm chí vươn ra đống gai bén nhọn, đâm xuyên qua bàn tay Zabuza. Tại sao có thể như vậy? Chấm, không có chuẩn bị, Zabuza dưới sự kinh ngạc, vô thức buông Samehada trong tay ra. Bị Zabuza quăng đi, Samehada lại tự mình quấn lại tầng tầng băng vải, bò tới bên người Mizuki đệ tứ, tựa như một cái sủng vật, nhu thuận lấy lòng Mizuki đệ tứ. Mizuki đệ tứ chợt nắm Samehada trong tay, khàn khàn nói, các ngươi đều phải chết. Lúc này, Ryu nói với đám người, nguy rồi, lượng lớn ninja trong thôn đang chạy đến đây. Kisame không cần nghĩ ngợi nói, rút lui, mấy người kỳ thật sớm có thoái ý, dù sao mấy người bọn hắn đều là ninja làng sương mù. Lúc chiến đấu bị Mizuki đệ tứ khắc chế thuộc tính quá mức ác liệt. Lại thêm nếu ở lại trong thôn, thân vùi lấp trong trùng vây, sẽ khó mà thoát ra. Lúc này nếu không sớm đi thì có lẽ sẽ không đi được nữa. Trong chớp mắt, ba người Kisame, Ryu, Hasu thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Zabuza lúc này cũng ý thức được chênh lệch giữa bản thân và đệ tứ. Thế là cũng không để ý tới đám bộ hạ xung quanh. Bưng lấy tay phải bị thương, cũng đi theo mấy người Kisame bỏ chạy. Khu dân cư Itachi ẩn thân, nghe tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ. Itachi vội vàng đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, vù, tức thì, một bóng đen nhảy vào. Cái bóng đen này không phải ai khác, chính là người vừa mới cùng Obito chiến một trận, Hyuga Kagami. Sau khi nhảy vào phòng, Hyuga Kagami một mông ngồi xuống mặt đất, một bên mở ra mặt nạ trên mặt, một bên thở dốc từng ngụm. Itachi lấy làm kinh hãi, hắn là lần đầu tiên thấy Uchiha Diễm chật vật như vậy. Vội vàng hỏi, Diễm tiền bối, ngài không có việc gì chứ? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Ta không sao, chỉ là gặp phải một gia hỏa khó chơi. Ngài không có bị thương chứ? Hắc, dù sao ta cũng không có chịu thiệt. Dứt lời, Hyuga Kagami từ trong túi chữ vật bên hông lấy ra một cái quyển trục chữ vật. Tiện tay nhấn một cái. Bành, trong một đám khói trắng, hơn 10 chuôi đao kiếm hình dạng khác nhau xuất hiện trong gian phòng. Itachi một mặt nghi hoặc. Đây là trưởng tử tộc trưởng hào môn nhất tộc Uchiha, kiến thức Itachi viễn siêu ninja bình thường, cho nên hắn nhìn một cái có thể nhận ra hơn 10 chuôi đao kiếm này đều là tinh phẩm ngàn dặm chọn một. Hắn thậm chí còn thấy trong đó một trong 7 danh kiếm làng sương mù. Song đao Hiramekare, Hyuga Kagami cười cười, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Chọn một thanh đi, những thứ này đều là đồ tốt ta tự mình kiểm nghiệm. Mỗi một thanh đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Itachi chọn lấy một thanh chủy thủ ngắn như phi tiêu. Nói, cảm ơn tiền bối. Itachi mặc dù am hiểu đủ loại nhẫn cụ đao kiếm, nhưng hắn kỳ thật cũng không dựa vào những cái này. Chỉ là không muốn cự tuyệt hảo ý của Hyuga Kagami, cho nên mới từ trong đó chọn lựa ra một thanh chủy thủ phù hợp mình. Sau khi thu hồi chủy thủ, Itachi chỉ song đao Hiramekare, hỏi, thanh này hẳn là một trong 7 danh kiếm làng sương mù. Song đao Hiramekare phải không? Ngài không phải cướp sạch bảo khố làng sương mù đó chứ? Cách chương.